Ai nói ta sợ Bạch Tiểu Thuần, ta chỉ trong nháy mắt có thể làm những oan hồn kia tan thành tro bụi, ta mà phải sợ chúng.